Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, thứ 514 chương tranh chấp ám đấu 02. Bằng tâm mà nói, Phượng Giao lúc trước cứu Bích Liên là có mục đích, chỉ là Bích Liên hồi báo cho nàng, xa hơn nàng cho Bích Liên phải nhiều hơn nhiều. Nếu như hai người chỉ là lợi ích quan hệ, Phượng Giao cũng sẽ không cảm thấy bất an. Bích Liên với nàng, càng như là người thân bình thường. Mặc dù Bích Liên không nói, thế nhưng Phượng Giao cũng có thể cảm giác được. Phượng Giao kỳ thực hết sức cực kỳ khát vọng như vậy cảm tình. Mỉm cười, Phượng Giao nói với Bích Liên, đi ngoài thành nhìn mặt trời mọc đi. Tóm lại là ngủ không được, Bích Liên gật gật đầu. Thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn trồi lên một mặt tiêu ý. Đạo, hảo, ta đi dắt ngựa thành đông 30 lý có làm Thanh Phong Sơn. Trên núi phong cảnh vô cùng tốt, nếu như nhìn mặt trời mọc, không thể tốt hơn. Phượng Giao đi trong viện giếng nước bên cạnh, đánh nước giếng, đơn giản rửa xấu hậu, liền xuất phủ đi. Cửa phủ thủ vệ rất là kinh ngạc, không phải nói thái tử phi thân thể nhiễm hàn khí sao? Thế nào lúc này mới ánh bình minh liền đứng dậy muốn ra cửa? Mặc dù cảm thấy kỳ quái, thế nhưng thân là nô tài cũng không quyền lợi hỏi đến chủ tử sự tình. Thị vệ cùng Phượng Giao chào hậu, liền nhìn thái tử phi cùng thiếp thân nữ thì cùng nhau cưỡi ngựa ly khai. Ngọc Lưu này ngủ một giấc được cực không an ổn, bất quá hơn một canh giờ, liền đã tỉnh, trong lòng trống rỗng, lau bên người giường chiếu, một mảnh lạnh lẽo, cũng chính là nói Phượng Giao rời giường đã lâu rồi. Ngọc Lưu nhìn sắc trời một chút, hắn ngủ bất quá một canh giờ. Phượng Giao liền đứng dậy, có phải hay không thuyết minh, nàng nguyên bản chính là tình. Ngọc Lưu không hoài nghi chút nào Phượng Giao bản lĩnh, đã làm sát thủ, ngụy trang ẩn nấp bản lĩnh luôn luôn muốn so với người ngoài đỡ hơn một chút. Nghĩ chiều hôm qua về không có nói với Phượng Giao thượng nói. Hôm nay sáng sớm thậm chí ngay cả nhân đô thấy bất thượng. Ngọc Lưu trong lòng nói bất ra là chán nản còn là sinh khí. Vốn còn có chút buồn ngủ, hiện nay biết được Phượng Giao không ở, Ngọc Lưu đâu còn có lòng dạ thành thơi ngủ, đứng dậy mặc hảo hậu, Ngọc Lưu liền hô nha hoàn hầu hạ rửa xấu, lại để cho nhân kêu quản gia qua đây hỏi nói. Ngọc Lưu rửa xấu hảo sau, nha hoàn thượng đồ ăn sáng, quản gia ngay vào lúc này tiến vào, thấy lễ. Ngọc Lưu hỏi, thái tử phi đi đâu? Ngọc Lưu trong giọng nói rõ ràng không vui. Hắn vừa rồi đã hỏi trong viện nha hoàn, trong phủ chưa gặp được Phượng Giao bóng dáng, liên đới Bích Liên cũng không bóng dáng. Quản gia biết thái tử nhất định là bởi vì chuyện này mới gọi hắn qua đây. Đơn giản, sau khi trời sáng, cửa thị vệ từng đã tới tìm hắn. Quản gia cúi đầu nói, nghe cửa phủ thủ vệ nói. Thái tử phi ánh bình minh lúc, liền dẫn nha hoàn ra, Ngọc Lưu ngón tay niết cọt kẹt vang. Phượng Giao xuất phủ không cùng hắn chào hỏi thì thôi, còn đưa hắn trong bóng tối theo người của nàng cấp điểm huyệt đạo ném ở ven đường. Nếu không phải hắn phái người đi tìm, cũng sẽ không biết, hết chương.